thiếu một gáo nước, chương 19, cực phẩm rác rưởi. Góc truyện audio.com, editor, Celine Lee, sau khi xem xong lễ hội pháo hoa, Lạc Thủy quyết định offline ngủ bù. Sáng thứ hai lại bị huấn luyện viên gọi điện thoại đánh thức. Lạc Thủy vẫn chưa tỉnh giấc hẳn, vội vã áp điện thoại vào tai nghe. Lạc Thủy, thứ năm tuần sau đối thủ của em rảnh rỗi đấy. Trương Nhị Hòa Thượng Lạc Thủy ngơ ngác hỏi lại. Sao, đối thủ, chính là nam sinh lợi hại hôm trước thầy có nói qua cho em nghe đó. Hình như cũng có chút ấn tượng, nhưng liên quan gì đến cô? Dạ, thứ năm đó em tới đấu với em ấy một trận đi. Mặc dù vốn tiếng Trung của huấn luyện viên không quá tốt, nhưng Lạc Thủy hiểu ý ông, chỉ là so tài một trận thôi. Hôm nào cô chẳng làm, thầy ấy có cần phải kích động đến thế không? Mới sáng sớm đã gọi điện thoại. Dạ, em biết rồi, đến khi cúp điện thoại vẫn còn thấy khó hiểu. Lăn qua lăn lại vài cái cũng không ngủ được. Vì vậy Lạc Thủy quyết định online. Cô mở danh sách bạn tốt ra xem. Vẫn là một màu xám xịt. Mở danh sách nhiệm vụ ra thì nhiệm vụ đã xếp hàng đi Mỹ. Lâu rồi cô chưa làm nhiệm vụ. Cũng có chút nhớ nhung. Với cấp độ của cô hiện nay, muốn tăng một cấp thì phải đợi ít nhất 10 ngày nửa tháng. Sáng sớm cầm đao đi chém quái cũng thật buồn. Đành mang cuốc đi đào quặng vậy. Thật ra việc đào quặng lại càng chán chường hơn. Ở nơi có tài nguyên, chỉ cần nhấn nút thu hoạch thì nhân vật sẽ tự động đào xới. Nhưng mà đào mỏ có thể thu được nhiều tài liệu làm trang bị. Tỷ lệ rơi đồ tốt cũng cao. Nói đến trang bị của mình, Lạc Thủy cũng có chút khó xử. Hiện nay cô đã lên tới cấp 180 mà vẫn còn mặc lao xáo trang của cấp 160. Người ta nói bán rau ăn rau héo, bán áo không áo mặc quả thật hợp đạo. Bỗng nhiên hai mắt lóe sáng, hình như hôm trước đại thần đưa cho cô một kim trang. Cô kích động quá nên bỏ xuống đáy dương rồi lại quên bén đi mất. Lạc Thủy vội vã mở dương ra tìm, thật may là bộ kim trang này đồng cấp với cô. Do dự hồi lâu mới quyết định mặc vào. Quần áo đã xong, chỉ còn vũ khí và hỏa hồ lô nữa thôi. Để chế tạo hỏa hồ lô cấp 180 cần mảnh kim cương, hỏa minh tử và lưu sa. Mảnh kim cương và hỏa minh tử cô vẫn còn, chỉ có lưu sa không đủ vì rất khó kiếm. Phải làm nhiệm vụ hoặc mua tại cửa hàng với giá cao, ít nhất cũng tốn tới 100 vàng. Theo kinh nghiệm của cô, khoảng 3 tổ hợp mới tạo ra được một lam trang. Chỉ tính đến tiền mua lưu sa thì cô cũng phát điên rồi. Nói chi đến mấy thành phần phụ, ghế của luyện kim thạch đắt ơi là đắt. Nhưng mà đã theo rồi thì phải theo cho chót chứ làm sao giờ. Tì gì, Nhược Thủy Tam Thiên, mua luyện kim thạch giá cao đây. Tì gì, Nhược Thủy Tam Thiên, mua luyện kim thạch giá cao đây. Tì gì, Phi Thiên Nhất Kiếm, Nhược Thủy, muội chế tạo vũ khí lại rồi sao? Tì gì, Nhược Thủy Tam Thiên, thiếu vũ khí. Tì gì, Tây Môn Trái Chủ, Nhược Thủy em, ta có, chúng ta nói chuyện riêng đi. Lạc Thủy phớt lờ đống fan hâm mộ của Tây Môn Trái Chủ. Mở kênh chat mật ra. Mật, Tây Môn Trái Chủ, muội muốn bao nhiêu viên? Nghe giọng của Tây Môn giống như không phải đưa một viên. Luyện kim thạch này trước sau gì chẳng phải dùng tới. Mua nhiều cũng tốt. Mật, Nhược Thủy Tam Thiên, mua hết số đá huynh có được không? Mật, Tây Môn Trái Chủ, ta có 3 tổ hợp. Lạc Thủy muốn hộc máu. Có trời mới biết đến khái niệm 3 tổ hợp. Một tổ hợp có 99 viên. Đến bây giờ cô đi đánh quái bầm dập thì nhiều lắm cũng chỉ có 5 viên thôi đấy. Được rồi, người ta là đệ nhất tài phú. Lạc Thủy thầm tự ti. Mật, Nhược Thủy Tam Thiên, là ta sai, mua một viên thôi, huynh mau ra giá đi. Hệ thống, Tây Môn Trái Chủ muốn giao dịch với bạn. Đồng ý hay không đồng ý, Lạc Thủy nhấn đồng ý, bỗng nhiên phát hiện ra số lượng đá trao đổi là 99 viên. Mục giá cả là không. Hình như ban nãy cô bảo chỉ mua một viên mà, một tổ cô mua không nổi đâu. Lạc Thủy hủy bỏ giao dịch, nhắn lại là mình chỉ cần một viên. Khung giao dịch lại hiện ra. Mật, Tây Môn Trái Chủ, Nhược Thủy em, mấy thứ này chất trong kho cũng không làm được gì. muội giúp bọn ta xài hết đi. Ta đại diện đảng và toàn dân cảm ơn muội. Lạc Thủy gửi đến một cái icon đổ mồ hôi. Lại nhấn không đồng ý, mật. Nhược Thủy Tam Thiên, ta thật sự không có nhiều tiền như vậy đâu. Tây Môn trái chủ lại dùng thư gửi hết đống luyện kim thạch kia qua cho Lạc Thủy. Còn bổ sung thêm một câu. Không cần thì muội quăng cho A Nam đi. Lúc đánh ra mấy lời này cảm giác thật đắc ý, A Nam lúc nào cũng bình tĩnh an định. Lạc Thủy tách một viên từ trong đống đá ra, gửi phần còn lại cho Nam Cửu Khanh, bay đến phố Huyền Vũ giao tài liệu cho NPC rồi luyện ra một bạch bản. Lại dùng luyện kim thạch đem đi tôi luyện, tạo thành một cái holo tím thuộc tính bình thường. Lạc Thủy có động lực, tiếp tục bay đến phố Thanh Long để cường hóa vũ khí. Sau một hồi suy nghĩ, Lạc Thủy quyết định đem bạch bản đi cường hóa trước, dù sao thứ này cũng không đáng giá, nếu bị rớt thì có thể cường hóa lần nữa, tỷ lệ phát nổ cũng sẽ giảm đi. Bạch bản lên, bảy trong một cái nháy mắt, nhìn ánh hào quang đang tỏa ra xung quanh, Lạc Thủy nghĩ chắc nó sắp nổ rồi đây. Nổ càng tốt, tiếp tục nhấn nút, vì thế, đinh một tiếng lên, 8, đinh một tiếng lên, 9, đinh một tiếng lên, 10, Lạc Thủy co giật hoàn toàn, mấy chữ cường hóa đến, 10 cứ lăn qua lăn lại trong đầu cô, lúc này mới sực hiểu ra, cái bạch bản rác rưởi này của cô có thuộc tính cường hóa cực phẩm. Thượng đế biết rằng, xác suất cường hóa đến, 10 là 1, cô gặp phải xác suất nhỏ nhất trong truyền thuyết rồi. Tiếc là cái bạch bản này của cô thuộc tính cơ sở quá kém. Cường hóa đến, 10 cũng chẳng làm được gì. Chỉ có thể gọi là cực phẩm rác rưởi. Máy bay chiến đấu trong đám rác rưởi. Lạc Thủy đập đầu vào màn hình máy tính. Nếu biết sớm tình hình sẽ như thế này, cô thà đem hồ lô tím đi cường hóa còn hơn. Sớm biết thì đã không dùng bạch bản làm nệm lót. Lạc Thủy khóc không ra nước mắt. Cô nhìn hồ lô tím trong tay. Không dám bỏ vào cường hóa, bạch bảng đã lên đến 10 rồi, bây giờ mà cô bỏ hồ lô vào sẽ phát nổ ngay lập tức. Chưa bao giờ Lạc Thủy cảm thấy câu nói kia của lão nạp lại kinh điển đến thế. Hỏi vua sầu bao nhiêu cũng giống như hỏi thái giám ở trong thanh lâu vậy. Lạc Thủy chụp một tấm hình rồi gửi vào kênh chat bang. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, tim ta ngừng đập rồi. Bang hội, Hiên Viên Đế, cái này, Lạc Thủy, API của muội bạo phát à, bang hội, tinh thần bị trà đạp, vú em, là bạo rớt thì có, bạch bảng, 10, ôi thần linh ơi, bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, ta cho mọi người xem mở rộng kiến thức, bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, kiến thức rộng rãi, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy trường hợp này đấy, bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, 2, còn phải nói, bang hội, lão nạp pháp danh Ngân Côn, Nhược Thủy bạo phát, ta bị hào quang làm chói mắt không dám mở ra nhìn. Lạc Thủy đem cực phẩm đến bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, trong server chỉ có 3 món vũ khí. 10, Nhược Thủy, chúc mừng muội là người thứ tư nhé. Đại thần Nam Cửu Khanh, dế nhũi tứ hải quy nhất và một người thần bí không lộ mặt mỗi người một món. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, thật vinh dự, ta vô cùng kích động, lệ rơi đầy mặt, lệ nóng tràn đầy, bang hội, tinh thần bị trà đạp, Nhược Thủy, trận cứ điểm chiến thứ 7 này muội cứ mang theo bạch bản đứng yên một chỗ. Kim quang đảm bảo làm người ta đôi mù, đến lúc đó chúng ta cứ bổ người như bổ dưa hấu thôi. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, ý kiến hay. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, ta xin rút lui trước. Lạc Thủy cất cực phẩm vào túi. Đành phải đi làm nhiệm vụ đàng hoàng. Hệ thống nhắc nhở Nam Cửu Khanh online. Mỗi lần online thì đại thần luôn đi sau cô. Làm sao anh ấy biết khi nào cô on chứ? Hình như cô suy nghĩ nhiều rồi. Cách chương.